xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4439, sau tận thế nữ nhân, 12. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi tiếp tục nói một chút. Diệp Mân hiển nhiên là hứng thú, tuy nói sửa chữa phục hồi lúc trước tư liệu rất chân quý. Nhưng liên quan tới nữ tính một chút tư liệu trừ hắn, có rất ít người sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ ít hiện nay cái này ngay tại bóc lột thuần hóa nữ tính thế giới, không muốn nhìn thấy liên quan tới nữ tính đã từng nắm giữ lực lượng cường đại tư liệu xuất hiện. Vì lẽ đó, Diệp Mân căn bản cũng không có những người khác đến thảo luận những thứ này. Cùng những người khác thảo luận đều là trừ nữ tính bên ngoài mặt khác tư liệu. Không có càng nhiều người chuyên nghiệp, tự nhiên không có cái gì đầu mối. Đường Quả hiển nhiên là biết rõ điểm này, nhìn Diệp Mân muốn biết liền nói. Người thấy nàng ăn đồ ăn, nhấm nuốt bộ dạng, thế nhưng nhìn nàng nuốt đồ ăn thời điểm. Đương nhiên nhìn thấy, nàng không phải nuốt sao. Dựa theo nàng như vậy một cái đồ ăn đi vào, nhấm nuốt mấy lần, nuốt là tương đối có vấn đề. Hơn nữa chúng ta ăn đồ ăn, không phải đều là một bên nhấm nuốt một bên nuốt, hẳn không phải là đem một cái thịt gặm đi xuống, phải từ từ nhấm nuốt cuối cùng nuốt a. Diệp Mân còn tại bên cạnh cầm một điểm đồ ăn vặt ăn, ánh mắt kinh ngạc tựa như là dạng này. Hắn ăn đồ ăn vặt thời điểm, đều là nhấm nuốt một bên nuốt, nếu như chỉ nhấm nuốt giữ lại cuối cùng nuốt, cái này hoàn toàn không phù hợp ăn đồ ăn thời điểm, rất khó chịu. Rất có đạo lý, vậy ý của ngươi là, ta biết nhìn khẩu hình. Đường Quả nói, nghe nói nàng biết cái này kỹ năng, Diệp Mân không có gì kỳ quái, xác thực có người biết, nhưng không có người sẽ giúp hắn nhìn những này, những người kia đều đến xem mặt khác tư liệu, Diệp Mân cũng sợ thường xuyên cầm loại tài liệu này đi, sẽ khiến những người kia phản cảm, từ đó đem những tài liệu này tiêu hủy. Hắn có thể thu được những tài liệu này, đều là nhìn bề ngoài không quá đứng đắn, gặp người liền nói chính mình khẩu vị đặc biệt, người ta mới không có để ý tới. Dù sao hiện tại tất cả mọi người biết rõ, Diệp gia công tử cái kia không có hoạt tính, không thể để cho nữ tính mang thai, mất đi nhập phối ngẫu hệ thống chọn lựa phối ngẫu tư cách. Khả năng, trong lòng có chút biến thái. Vậy ngươi có thể nhìn ra nàng đang nói cái gì sao? Diệp Mân kích động hỏi. Đường Quả ánh mắt xê dịch về video hình ảnh, mở miệng. Nàng vừa mới nói, cảm ơn bảng một đại ca hòa tiễn. Nàng còn nói, cảm ơn bảng một đại ca 10 cái hòa tiễn. Lần này, nàng nói, a, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca phi thuyền, đại ca ta yêu ngươi. Đại ca, ngươi muốn ăn cái gì ta giúp ngươi ăn. Đường Quả vốn cho rằng Diệp Mân sẽ giật mình, tại sao có thể như vậy? Diệp Mân xác thực rất giật mình, nhưng cùng nàng nghĩ không giống, Diệp Mân nói. Căn cứ hiện nay sửa chữa phục hồi tư liệu cũng không có biểu hiện tận thế phía trước khoa học kỹ thuật so hiện tại càng thêm phát đạt. Ta thật rất rung động, bọn họ hòa tiễn vậy mà đã là dùng để đưa người lễ vật còn có phi thuyền, nghĩ đều mặc kệ nghĩ. Diệp Mân giật mình, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái kia gọi bảng một đại ca, đến tột cùng có tiền, là thế giới nhà giàu nhất sao? Cái kia nữ tính xác thực rất xinh đẹp, nếu như là thế giới nhà giàu nhất lời nói, đưa cái này bên trong đồ vật hẳn là có thể gánh chịu nổi. Góc truyện audio.com. Hệ thống, tốc chủ, đứa nhỏ này thật đáng thương, đoán chừng hiện tại bọn hắn liên quan tới trực tiếp ngành nghề tư liệu đều không có sửa chữa phục hồi. Đường Quả, không dễ dàng, tận thế đến, những này đều gặp phải phá hư, có thể giữ lại những này đã rất không dễ dàng. Đây đều là dân gian xí nghiệp tận thế đến, cũng không có cái gì dùng, không bị người coi trọng, tự nhiên không có ai đi sớm bảo hộ. Hẳn không phải là như thế, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, đây cũng là một loại giả lập lễ vật. Đường Quả cùng Diệp Mân giải thích, cách chương.